Chương 2710, Thiên tướng biến hung nhân ra, oanh, một tiếng vang thật lớn, khi thánh quang nổ tung thời điểm, đáng sợ vô cùng thánh quang triều dân lập tức dội rửa lấy toàn bộ thế giới, mặc kệ là địa phương nào, liền xem như thuộc địa chỗ sâu nhất, đều như thế nhận như nổ tung thánh quang dội rửa. Tại dưới rộng lượng vô song thánh quang dội rửa này, nghe được tư, một tiếng vang lên, tất cả sinh sôi đi ra hắc ám ma ý lập tức bị mài tiêu diệt, lập tức bị thiêu đến không còn một mảnh. Khủng bố như thế thánh quang nổ tung thời điểm đợi, đừng nói là vô địch chân đế, liền xem như tuyên cổ thủy tổ, đều hít một hơi lãnh khí, khủng bố vô cùng như thế thánh quang lực lượng, cái này quả ngươi là cường đại cỡ nào ma vương, mặc kệ ngươi là kinh khủng bực nào hắc ám chúa tể, đều trong chớp mắt này bị dội rửa rơi, tại dưới thánh quang trùng kích khủng bố như thế, hết thảy cũng sẽ ở trong một chớp mắt tan thành mây khói. Bất quá, đối mặt khủng bố vô cùng như thế thánh quang dội rửa mà đến, bất luận là chân đế hay là thủy tổ, đều không có tránh né, đều thản nhiên đối mặt với thánh quang dội rửa mà đến này. Cho nên, khi thánh quang dội rửa mà qua thời điểm, vô số thần thánh hạt ánh sáng lập tức xuyên thấu thân thể của bọn hắn, nếu như trong thân thể của bọn hắn hoặc là bên người có chút hắc ám ma ý, đều tại trong tư một tiếng này bị niết tiêu diệt. Quanh dưới một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa lập tức mù, giữa thiên địa toàn bộ sinh linh trong thời gian ngắn thấy không rõ bất kỳ vật gì. Khi tất cả người có thể thấy rõ ràng bốn phía thời điểm, trên trời đã khôi phục bình tĩnh, bất luận là trên trời hay là trên mặt đất, hay là bảo lưu lấy dáng dấp ban đầu, không có chút nào biến hóa, tự hồ sự tình gì đều không có phát sinh qua một dạng. Liền ngay trong chớp mắt này, tất cả mọi người nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía vừa rồi thánh quang chỗ dân trào địa phương, nhìn về phía địa phương thừa nhận thiên kiếp kia, nhưng là, nơi đó là trống trơn, không có cái gì. Mọi người thấy lại hướng bốn phía. Nhìn về phía lẫn nhau, lúc này sự tình gì đều không có phát sinh, trên người bọn họ đã không có sinh trưởng ra răng nanh da lông, cũng không có bị ma hóa là hắc ám hung thú, tự hồ vừa rồi hết thảy vậy chỉ bất quá là một trận ác mộng một dạng, chuyện như vậy tự hồ cũng không có chân thực phát sinh qua, nhưng là, ác mộng không có chân thật như vậy, mà lại, không có khả năng thiên hạ tất cả mọi người, toàn bộ sinh linh đồng loạt làm ác mộng này, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa vô số sinh linh đều hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người tu sĩ cường giả đều ngây dại, trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không có ai biết đây cụ thể chuyện gì xảy ra, duy những bất hủ chân thần, vô địch chân đế, tuyên cổ thủy tổ cường đại vô cùng kia, mới biết được một chút, ngay tại người trong thiên hạ ngạc nhiên thời điểm, có tuyên cổ thủy tổ, vô địch chân đế trong nháy mắt hoành không mà lên, hướng Lý Thất Dạ vừa rồi vị trí bay lượn mà đi, quản chi là tuyên cổ thủy tổ, hướng Lý Thất Dạ vị trí phóng đi thời điểm. Cũng giống vậy là cẩn thận, tế ra một kiện lại một kiện vô địch bảo vật hộ thể, thi triển ra một môn lại một môn vô địch công pháp thủ hộ, thủy tổ xác định không có nguy hiểm đằng sau, lúc này mới xông vào Lý Thất Dạ vừa rồi vị trí. Nhưng là, khi thủy tổ xông vào nơi này đằng sau, không nhìn thấy bất luận kẻ nào, bất kỳ vật gì, trong này đã trống trơn, hết thảy đều không dấu vết vô tích, tự hồ nơi này sự tình gì đều không có phát sinh qua một dạng, đến chậm một bước. Có thủy tổ không khỏi thất vọng, tốc độ của hắn đã đầy đủ nhanh, nhưng là, y nguyên đến chậm, không có tận mắt thấy vị này có thể tiếp nhận thiên kiếp, ma diệt hắc ám người đến tột cùng là thần thánh phương nào, đây là người nào đâu, không nhìn thấy vị này tồn tại cường đại như thế là ai, thủy tổ không khỏi vì đó buồn vô cớ, thủy tổ không khỏi diễn pháp suy tính, nhưng là, không có suy tính ra cái gì kết quả tới, bởi vì đây hết thảy thiên cơ đều bị che đóng, quản chi cường đại như hắn. Đều như thế không cách nào đánh vỡ ngăn cách này, thăm dò thiên cơ ảo diệu, muốn phát sinh đại sự. Không có đạt được bất kỳ kết quả gì, vị này thủy tổ không khỏi có chút tiếc nuối, đành phải quay người rời đi. Khi vị này thủy tổ rời đi về sau, lại có mấy cái thân ảnh hiển hiện, bọn hắn đều là đến xem qua đến tột cùng, bọn hắn đều là muốn biết đây cụ thể là chuyện gì phát sinh, bọn hắn cũng giống vậy muốn biết người có thể tiếp nhận vô thượng thiên kiếp, ma diệt hắc ám này đến tột cùng là ai. Nhưng là, khi mấy người tới này đến đằng sau, nơi này cũng giống vậy là trống trơn, nơi này vẫn không có bất kỳ vật gì, không có bất kỳ cái gì vết tích, quản chi bọn hắn cường đại như vậy, cũng giống vậy là không được xem bất kỳ dấu vết gì, cuối cùng là vị nào thủy tổ đâu. Không có bất kỳ phát hiện nào, cái này cho bọn hắn lưu lại vô số lo lắng, bởi vì bọn hắn biết, tại đương kim tiên thống giới liền xem như có thủy tổ lưu lại, đều đã rất rất ít, chỉ sợ cũng chính là rải rác mấy người mà thôi. Tại trong rải rác mấy vị thủy tổ này, tự hồ không có người nào có thế cường đại đến tình trạng như vậy, như đây quả thật là nào đó một vị thủy tổ, cái này chỉ sợ là thập đại thủy tổ một trong. Có vô địch chân đế không khỏi thì thào nói, nào chỉ là thập đại thủy tổ một trong, thực lực như vậy, chỉ sợ sau Cao Dương còn kinh khủng hơn, gọi hắn là thập đại tổ thủy ba vị trí đầu, thậm chí là thứ nhất, cũng có thể. Một cái khác vô địch cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, tại tiên thống giới trong một chút thuộc địa, tại hung hiểm nhất chi địa chỗ sâu nhất kia, có con mắt một mực lạnh lùng nhìn xem sự tình phát sinh này, con mắt này mười phần lạnh nhạt, nhưng lại có thể nhìn rõ thiên địa, xem vạn cổ, tại trong toàn bộ quá trình, con mắt này cũng chỉ là đứng ngoài quan sát mà thôi, khi hết thảy đều tiêu tán đằng sau, con mắt này mới chuyển động một chút, đây là nơi nào tới kẻ ngoại lai, tại chỗ sâu hung địa này. Có thâm trầm thanh âm trầm thấp vang lên, chậm chậm nói ra, tam tiên đằng sau, lại toát ra một vị cự đầu, chân chính cự đầu, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Quản chi những này hung địa cách xa nhau lấy xa xôi ức vạn tinh không, trong hắc ám kia tồn tại đều có thể lấy cổ ngữ giao lưu, rốt cuộc đã tới, thế giới này đã lẫn mất quá lâu, chỉ sợ rốt cuộc không tránh khỏi. Tại chỗ sâu kia, có trầm thấp cảm thán thanh âm vang lên. Thánh quang nổ tung đằng sau, hết thảy khôi phục bình tĩnh, hết thảy cũng đều khôi phục bộ dáng ban đầu, tại tiên thống giới này, đã không có xuất hiện cái gì ác ma, cũng không có xuất hiện chuyện kinh khủng gì. Một ngày này chuyện xảy ra, liền như là một trận ác mộng một dạng, tất cả mọi người không biết đây là một chuyện tốt, hay là một cọc chuyện xấu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên thống giới bị huyên náo xôn xao, vô số tu sĩ cường giả cũng đang thảo luận lấy chuyện như vậy, nhưng là, thảo luận tới lui. Tất cả mọi người thảo luận không ra kết quả gì tới, đến cuối cùng, bị rất nhiều người nhận đồng, đó chính là, có ma tổ giáng lâm tại thế, nhưng là, lại bị một vị cử thế vô địch thủy tổ chỗ ma diệt trấn sát, về phần vị này thủy tổ là ai, không có ai biết, về phần vị ma tổ này là thần thánh phương nào, tất cả mọi người cũng không có cách nào cho ra đáp án, bởi vì vạn cổ đến nay, toàn bộ tam tiên giới đều không có xuất hiện chuyện như vậy. Cũng không có bất luận cái gì có quan hệ với ma tổ ghi chép, tất cả mọi người không biết tôn hắc ám ma tổ khủng bố tuyệt luân này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện. Cứ việc người trong thiên hạ đều thảo luận không ra như thế về sau, nhưng là, tại tiên thống giới không ít cường đại vô cùng trường tồn bất hủ, vô địch chân đế, tuyên cổ thủy tổ, bọn hắn đều muốn biết đáp án, thậm chí chân đế, thủy tổ đang tìm người ma diệt trấn sát hắc ám ma tổ này. Nhưng là, quản chi thủy tổ đạp biến thiên sơn vạn thủy. Tiến hành một lần lại một lần suy tính, đều không có đạt được bất luận đáp án gì, cũng không có đạt được bất kỳ kết quả gì. Ngay tại người trong thiên hạ đều không có đầu mối thời điểm, ngay lúc này, thiên toán các truyền ra một câu, thiên tướng biến, hung nhân ra, thiên toán các. Vừa nghe đến thiên toán các truyền ra tin tức, lập tức tất cả mọi người mừng rỡ, đều lập tức đem câu nói này ghi khắc ở, thiên tướng biến, hung nhân ra. Cuối cùng. Tất cả mọi người nghe được thiên toán các một câu nói kia thời điểm, tất cả mọi người tinh tế phẩm vị, mỗi người đều có ý nghĩ của mình, mỗi người đều có lĩnh ngộ của mình. Nhưng là, rất nhiều người liên tưởng đến tại trước đây không lâu chuyện xảy ra, cũng không khỏi run rẩy một chút, hoảng sợ nói ra, chẳng lẽ nói, thật là sắp biến thiên, chẳng lẽ nói là hắc ám giáng lâm, có ma vương hung nhân xuất hiện, hoặc là toàn bộ tiên thống giới bị ma hóa, cho nên mới sẽ được xưng là hung nhân ra. Có không ít cường giả là như thế này lý giải, khi nghĩ đến tại hắc ám triều dân quét sạch thiên địa thời điểm, bọn hắn cũng không khỏi run rẩy một chút, là thiên toán các ai truyền xuống ít ngữ này. Có cường đại bất hủ chân thần lấy lại tinh thần, liền bốn chỗ nghe ngóng ít ngữ này là ai truyền xuống, cùng bích thủy tổ, tại một chút trường tồn bất hủ, vô địch chân thần nghe ngóng phía dưới, rốt cục đạt được đáp án, cùng bích thủy tổ. Đạt được đáp án chuẩn xác đằng sau. Tiên thống giới rất nhiều đứng trên đỉnh phong tồn tại trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, cùng bích thủy tổ thân tính thiên mệnh. Ở thời điểm này, thật là sợ là mặt khác thủy tổ, cũng giống vậy là hít một hơi lãnh khí. Trăm ngàn vạn năm đến nay, tất cả mọi người biết, cùng bích thủy tổ thiên tính toán là vô song, chưa từng có bất luận kẻ nào có thế siêu việt. Tất cả mọi người biết, cùng bích thủy tổ một câu thiên kim, nàng không chỉ có thế tính một người vận mệnh, càng là có thế tính thiên mệnh. Hiện tại cùng bích thủy tổ truyền xuống ít ngữ này, không hề nghi ngờ, vậy tất sẽ phát sinh đại sự, tương lai thiên mệnh như thế nào? Xu thế tương lai là như thế nào? Trong lúc nhất thời, có thủy tổ tâm hệ tương lai, cho nên không khỏi đi thiên toán các bái kiến cùng bích thủy tổ. Nhưng là, thiên toán các mây sâu không biết chỗ, cùng bích thủy tổ cũng xa ngút ngàn dặm vô tung ảnh, mặc kệ cường đại cỡ nào tồn tại đi bái kiến cùng bích thủy tổ, cùng Bích Thủy Tổ từ đầu đến cuối đều không có lộ mặt, ngoại trừ Thiên Tướng Biến, Hung Nhân Ra câu nói này bên ngoài, không còn có người từ cùng Bích Thủy Tổ nơi đó đạt được một câu nửa chữ chân ngôn, xem ra, cùng Bích Thủy Tổ không nguyện ý lại tính. Có Thủy Tổ không khỏi thở dài một tiếng, đành phải rời đi, Quảng Chi cường đại như cùng Bích Thủy Tổ, nếu như tính trời, vậy cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm, dù sao, đây là nghịch thiên hành sự, sẽ vì chính mình đưa tới ách nạn, Thiên Tướng Biến, Hung Nhân Ra. Trong lúc nhất thời, một câu nói kia truyền khắp toàn bộ tiên thống giới, toàn bộ tiên thống giới vô số đạo thống đại giáo đều cảnh giác lên, đều sợ trong đạo thống chính mình đột nhiên toát ra cái gì ác ma tới, cũng không ít đạo thống đại giáo bắt đầu làm dự tính xấu nhất, cho mình môn phái truyền thừa lưu lại đường lui. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.